Chương 358, ta có lực lượng của chính mình. Nơi này là xì rủ cả ngoại vi tốt nhất một tiệm vũ khí, trước khi yêu nguyệt cũng là tới nơi này tháo qua, cùng ạ sở cùng nhau đi vào. Yêu, nguyên lai là yêu nguyệt cùng ạ sở a điếm lao bản nhìn người tới sau đó, nhiệt tình chào hỏi. Lao bản này 40-50 tuổi, vóc người có chút mập mạp, đầu hói đầu, trên mặt chứng kiến yêu nguyệt cùng ạ sở hai người sau đó chất lên nụ cười. Không chút nào hướng bên ngoài những quý tộc kia giống nhau chứng kiến yêu nguyệt ăn mặc của bọn hắn liền gương mặt hèn mọn. Cái này điếm lao bản cũng chính là một cái bình thường thương nhà mà cũng không phải là cái gì quý tộc, cho nên tự nhiên cũng không có quý tộc này tật xấu. Ở hơn nữa trước kia cũng cùng yêu nguyệt bọn họ gặp qua vài lần, xem như là có chút quen thuộc. Hơn nữa yêu nguyệt cùng ạ sơ bọn họ cướp đoạt được bỡ ly, cũng là ở nơi này điếm lao bản nơi đây đổi thành lớn mức kim bối lợi. Như vậy cũng càng thêm phương tiện mang theo. Ừm. Yêu Nguyệt gật đầu đáp, trực tiếp hướng cùng với chính mình trước khi coi trọng vũ khí viện bài trí địa phương đi tới. Savi, gần nhất làm ăn khá khẩm đi. À sơ ngược lại là vô cùng thuần thục cùng tên này gọi Savi điếm lao bản nói chuyện với nhau đạo, thoạt nhìn giống như là một cái tiểu đại nhân giống nhau. Cùng yêu Nguyệt lãnh đạm tương phản, à sơ trời sinh liền có một loại hỏa diễm vậy nhiệt tình. Bởi vì này Sa Vi chưa từng có bởi vì bọn họ xuất thân bình dân mà coi thường bọn họ, cho nên ạ sở đối với cái này hòa ái lao bản cũng là tương đối có hảo cảm. Ha ha, tiểu ạ sở thật là có lễ phép, ngày hôm nay nếu như mua vũ khí cho các ngươi bớt 10% được Sa Vi hảo phong nói rằng, thoạt nhìn cũng không đang nói đùa. Cái này cửa tiệm chung khắp nơi đều là treo đầy các loại các dạng vũ khí, trong đó với đao kiếm là đa số, cũng có số ít lạ vũ khí. Mà yêu nguyệt lúc này đã tới một đôi thái đao trước mặt của. Đây là hai thanh thái đao, cũng có thể nói là một đôi, ngoại trừ ở trên chuôi đao cấu tạo hơi có chút bất đồng ở ngoài, ngày hôm trước trên căn bản là giống nhau như lúc, song song cùng một chỗ có một loại cân đối cảm giác. Khoảng chừng cũng liền khoảng 60cm trường độ, đối với yêu nguyệt bây giờ thần cao cùng hình thể vừa lúc thích hợp, nếu như quá lâu nói sợ rằng sử dụng cũng là rất không có phương tiện. Ở một năm trước yêu nguyệt nhìn chúng bị đối với thái đao, chỉ bất quá bởi vì giá nguyên nhân vẫn không có thể mua lại, mà hôm nay cuối cùng là toàn đến đầy đủ bỡ ly, coi như là tự mình tiến tới đến thế giới này để một thanh vũ khí. Tuy là không phải là cái gì danh đao, bất quá đối với hiện tại giai đoạn yêu nguyệt mà nói sử dụng cùng cần làm huấn luyện đã là cũng đủ. Tổng cộng là 50.000 bỡ ly, bởi vì là thành đôi, cho nên không có khả năng mở ra bán. Nếu không trước đây yêu nguyệt có thể trước đem một người trong đó mua về. Savi, thật là muốn bớt 10% sao? Yêu nguyệt xoay người trông chừng tiệm lao bản nói rằng. Tự nhiên là thật như vậy, đối với thái đao ta mua cuối cùng, hai thanh thái đao vẫn là rơi xuống yêu nguyệt trong tay, đọng ở bên hông cuối cùng là tìm được năm đó cảm giác, ở thế giới trước từ nhỏ đến lớn đều là bội đao mà đi, có thể nói trên cơ bản sẽ không có cùng vũ khí xa nhỏ qua. Đến thế giới này cũng đã có 6 năm rồi, trong tay không có đem tiện tay vũ khí thế nhưng làm cho yêu nguyệt tương đối không được tự nhiên, hiện tại vũ khí tới tay, trong lòng cũng là nhiều hơn một ít sức mạnh. Đi ở đi qua xỉ rủ cả xuất khẩu đi trên đường, yêu nguyệt lại cảm giác được chỗ không đúng, phía sau mình tựa hồ là thủy chung đều có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, mới vừa rồi từ vũ khí điếm đi sau khi đi ra vẫn có loại cảm giác kỳ quái này. Hơi chút về phía sau chắc qua đầu. Mơ hồ có thể chứng kiến trong đám người có một đạo thấp bé thân ảnh đang không ngừng rơi né tránh, len lén cùng với chính mình, yêu nguyệt có thể xác định ánh mắt kia liền là tới từ ở đạo thân ảnh kia. Cũng không có vạch trần, mà là như trước cho rằng không có phát hiện, cùng ạ sở hướng về xỉ rủ cả đi ra bên ngoài. Ạ sở, ngươi không nghĩ muốn vũ khí sao vừa đi, yêu nguyệt vừa hướng ạ sở hỏi. Có đây đối với nắm tay liền cũng đủ. Ạ sở đánh nắm tay nói rằng, hắn tương đương thích cái loại này từng cú đấm thấu thịt đả kích cảm giác, tuy là từ nhất cử nhất động thoạt nhìn ạ sơ đều là tương đối có lễ phép, chẳng qua lại có một cái tương đương cuồng. Dã nội tâm. Chẳng qua, nếu như nói thật có cái gì đồ mong muốn lời nói, đó chính là trái ác quỷ vừa nói, ạ sơ song trong mắt lóe lên một tia hỏa. Nhiệt. Gồm có thiên kỳ bách quái mạnh mẽ đại năng lực trái ác quỷ, sợ rằng bất kỳ một cái nào hải tặc đều muốn có. Cho dù là rác rưởi nhất quả thực gần chứa năng lực cũng vẫn là khiến người ta chờ mong cùng khát vọng. Phải biết rằng, tiện nghi nhất quả thực giá thị trường cũng là ở 100 triệu bờ lì trên, có một bộ phận hải tặc muốn có được trái ác quỷ cũng không phải là năng lực đó, mà là bán lại giá cao thu được con số thiên văn bợ ly, như vậy cũng sẽ không dùng làm cái gì hải tặc, chỉ là những tiền kia đã đủ hoa vài đời. Thế nhưng, nếu như ăn trái ác quỷ lời nói cả đời cũng chỉ có thể làm vịt lên cạn. Yêu Nguyệt nói rằng, đây chính là trái ác quỷ nhược điểm lớn nhất, không thể bơi, va chạm vào nước biển nói, người có năng lực của trái ác quỷ không thông báo bị phong ấn quả thực năng lực, hơn nữa sẽ toàn thân vô lực, người có năng lực của trái ác quỷ nếu như rơi vào trong nước biển lời nói, trên cơ bản liền chỉ có một con đường chết. Cho nên trái ác quỷ đây đối với hải tặc mà nói, tuyệt đối là chí mạng dụ hoặc, ở được cái gì đồng thời ngươi cũng nhất định sẽ mất đi một ít gì đó. Ha ha, vậy thì có cái gì, chỉ cần có thể thu được thực lực cường đại liền cũng đủ. À Sở gãi đầu một cái, cười không thèm để ý chút nào nói rằng, hắn đối với trái ác quỷ thế nhưng tương đương khát vọng, hoặc giả nói là đối với thực lực phi thường khát vọng. Lẽ nào yêu nguyệt ngươi không nghĩ đến trái ác quỷ năng lực sao? À Sở có chút kỳ quái hỏi. Không được cờ, ta có lực lượng của chính mình, không cần trái ác quỷ. Yêu Nguyệt muốn trở thành một gã thuần túy kiếm sĩ, cũng tuyệt không cho phép tự mình có bất kỳ nhược điểm cùng kẽ hở.